Chương 78, hút điếu thuốc đi, nhị lang thần. Kêu xong sao Tạ Vân Phi đứng dậy, mặc quần áo, trịnh trọng nói, nếu như kêu xong, vậy liền nói chuyện những chuyện khác. Tạ Vân Phi vứt cho nhị lang thần một điếu thuốc, tự mình nhóm lửa, hít một hơi, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nhị lang thần thần sắc mờ mịt nắm vuốt thuốc lá, đầu góc trống rỗng. Đúng a lại bị hắn vũ nhục, hơn nữa còn thật quên góp đủ 100 lần, ô ô ô nhị lang thần càng nghĩ càng buồn. Rõ ràng là khí thế hùng hổ tìm đường tam tạng báo thù, vì cái gì cảm giác giống như là đưa tới cửa tự rước lấy nhục, vì cái gì lao thiên, tại sao muốn đối với ta như vậy, nhị lang thần khóc cùng nước mắt người mở dạng, dãy rủa lấy đập Tạ Vân Phi tay cánh tay, lại bởi vì quá mức vô lực, tự mình ngã tiến vào Tạ Vân Phi trong ngực. Uy, chúng ta ác chiến một ngày một đêm, ngươi lại muốn tới ta lần này thế nhưng là siêu trường thời gian. Thật có muốn không bản thần tăng suy nghĩ một chút đi. Tạ Vân Phi nhấc tay, nói, đây chính là ngươi chính mình ôm ấp yêu thương à, cũng mặc kệ chuyện của ta. Ngươi đừng động, đang động ta liền muốn nói ngươi phi lễ ta a, nhị lang thần xấu hổ giận dữ thật muốn bóp chết chính mình. Ông trời à, vì cái gì đụng phải loại người này, vì cái gì gặp được dạng này một cái vô sỉ hèn hạ hạ lưu hôn đản van cầu ngươi. Giết ta đi, nhị lang thần tựa ở Tạ Vân Phi trong ngực, chầm chầm nói. Tạ Vân Phi đưa nàng đỡ lên, lắc đầu nói. Như vậy sao được chứ, giết ngươi, ta chẳng phải là bị cậu của ngươi đánh thành chó, nguyên lai ngươi sẽ sợ nhị lang thần hiện tại hơi có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi hương vị, dù sao đều đụng thành 100 lần, tiểu cách nữa liền lộ ra chế tạo. Không phải sợ, mà là phiền á bản thần tăng là thỉnh kinh hòa thượng. Nếu là bị che mở dê tờ dây dưa, ngươi nghĩ đến có bao nhiêu phiền. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, gặp nhị lang thần nắm rút thuốc lá, hỏi, rút một cây đi. Tâm tình không tốt thời điểm, có thể thử một chút. Nhị lang thần nửa tin nửa ngờ, Tạ Vân Phi cũng lười nói nhảm, trực tiếp cầm qua thuốc lá nhóm lửa, bẹp bẹp hít vài hơi, đưa cho nhị lang thần, đến một ngụm, lại nhiều phiền não, đều sẽ theo sương mù tán đi. Nhị lang thần nhìn qua bị nhét mạnh vào trong tay thuốc lá, rõ ràng vừa rồi tên hôn đả này đều dùng miệng hút qua, đây là đang chiếm ta tiện nghi ai, nên chiếm đều chiếm. Cái này lại coi là gì chứ, nhị lang thần lại muốn nhìn, thử hít một hơi thuốc lá. Khu khu khu. Được rồi. Nhị lang thần sặc liên tiếp ho khan. Tạ Vân Phi cu nở dê không nổi, chỉ là nói, không nổi, nhiều rút mấy ngụm. Không lâu lắm, nhị lang thần liền bắt đầu thôn vân thổ vụ, sau đó đại não tựa hồ cu nở dê buông lỏng xuống, một cây hút xong, nàng đều không có phát giác. Tạ Vân Phi gặp nàng bộ dáng này, dứt khoát đổi một gói thuốc lá, ném cho nhị lang thần, nói, tâm tình không tốt thời điểm, cầm lấy đi hút đi. Đừng hơi một tí nói chết ra chết, ngươi cũng sống mấy vạn năm, không đều đến đây a ở. Nhị lang thần không biết làm sao cầm thuốc lá, hai tay vừa đi vừa về lấy, giống như là có chút khẩn trương. Tạ Vân Phi xác thực không để ý nàng, mà chỉ nói, ngươi tốt nhất trong này suy nghĩ nhân sinh tốt, ta đi trước. Ngươi đi nơi nào, nhị lang thần hô. Lại là nửa ngồi tại trên bờ cát, một tay che chở thân thể yếu hại bộ vị. Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, làm sao một người ở lại đây sợ sao hay là không muốn ta đi, nhị lang thần hừ một tiếng, nói, thiếu xú Mỹ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi đi không được. Nha à, mới vừa rồi còn điềm đạm đáng yêu, hiện tại lại bắt đầu ngạo kiều, thật coi ta dễ ức hiếp đúng không. Tạ Vân Phi sắc mặt đột biến, âm mặt nói ra, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Mau nói cho ta biết làm sao ra ngoài, bằng không mà nói, ta lại cùng ngươi đến cái 100 lần. Nhị lang thần mồ hôi lạnh như chú, không tự chủ hướng về sau bò. Tạ Vân Phi ngược lại lai kính, chống nạnh cười lên ha hả, bản thần tăng để cho ngươi bò một ngày, ta nhìn ngươi có thế bò bao xa. Tạ Vân Phi vừa nói, sải bước đi đến trước mặt nhị lang thần, hung tợn nói ra, thừa dịp ta tâm tình tốt phân thượng, lập tức nói ra đường. Ta không. Nhị lang thần cự tuyệt dứt khoát. Tạ Vân Phi hừ hừ hai tiếng, trực tiếp ngồi ở nhị lang thần trên eo nhỏ, nói, thiện tì, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, bất quá là muốn đem ta vây ở chỗ này, chờ ngươi thương thế khôi phục, vẫn còn muốn tìm ta phiền phức đúng hay không, là ta hận không thể ăn sống ngươi, uống máu của ngươi, gõ xương của ngươi. Nhị lang thần nổi giận mắng, thế nhưng là bởi vì Tạ Vân Phi ngồi ở trên người nàng nguyên nhân, nhất định không nhúc nhích được. Cậu tặc nhanh lên từ trên người ta xuống tới. Người thả ta ra ngoài, ta liền xuống tới. Tạ Vân Phi tùy tiện nói, một bộ không quan trọng bộ dáng. Nhị lang thần kìm nén đến khuôn mặt xích hồng, đưa tay muốn đánh Tạ Vân Phi, lại với không tới, tăng thêm toàn thân vô lực, ở đâu là Tạ Vân Phi đối thủ. Đáng giận ta đường đường nhị lang chân quân, lại bị một phàm nhân lăng nhục đến tận đây thủ này không báo, thế không làm thần nhị lang thần cũng là bướng bỉnh con lửa, bị Tạ Vân Phi như vậy kích thích, quả nhiên là giận dữ, ngay cả lời thề đều đi ra. Tạ Vân Phi cũng không để ý nàng, mà là nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi đoán chừng làm không được thần. Nhị lang thần nhất thời không có minh bạch Tạ Vân Phi ý tứ, đã thấy Tạ Vân Phi từ phía sau ôm nàng, ghé vào bên thai nàng nói ra, ngươi nói, nếu như ngươi nếu là mang bầu con của ta, ngươi còn tưởng là cái chim thần tiên a, ngươi cứ nói đi, ta nhị lang chân quân đại nhân. A nhị lang thần giống như là nghe được cực kỳ khủng bố cố sự, hai tay bịt lấy lỗ thai, lại một lần nữa không để ý hình tượng hét dầm lên, sợ là tại tiếp tu cờ như thế, liền bị Tạ Vân Phi triệt để chơi hỏng. Mang thai hải tử cái này giống như là giống như nằm mơ, làm sao có thể làm cao cao tại thượng thiên thần, nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhị lang thần ôm đầu, hai mắt mở cùng chuông đồng đồng dạng, đã hoàn toàn lâm vào phán đoán ở trong. Gặp phải đả kích quá lớn, hiện tại lại bị Tạ Vân Phi kinh hãi, nhị lang thần yếu ớt thế giới tinh thần, đã triệt để bị Tạ Vân Phi phá hủy. Không biết qua bao lâu, nhị lang thần đột nhiên cười thảm đứng lên, dùng cực kỳ ác độc thanh âm nói ra, ha ha, nếu quả như thật có ngày đó, ta nhất định sẽ thai nghén hắn, sau đó sinh hạ hắn, đem hắn dưỡng dục trưởng thành, sau đó để hắn báo thù cho ta tự tay giết phụ thân của hắn, sau đó ta lại giết cái này không nên ra đời nghiệt chủng ngạch. Có ngươi nói như vậy tương lai hải tử sao lại nói y, nhị lang muội tử ngươi cu nở dê điên rồi a, đã như vậy, vậy chúng ta tạo ra con người tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.